Vũ Vương, chương 423, lại đột phá lần nữa. Gocchuyenaudio.com, quan trọng nhất là, giờ phút này linh hồn Cơ Vân Thiền đã bị thương nặng, khẳng định không có cơ hội lại đi tự làm nổ dấu vết tâm thần bên trong Vô Minh Phù Ba Đao và Huyền Vũ Bội. Không có Cơ Vân Thiền gây sự, Mộ Hàn đã có thể bình tĩnh làm chuyện của mình. Chỉ chốc lát sau đó, Mộ Hàn đã không hề quan tâm tình huống liên quan đến Cơ Vân Thiền. Hắn chú ý trở lại Viêm Long Phá Thiên Kích. Trải qua vừa rồi bị tâm thần Cơ Vân Thiền làm phiền, dấu vết tâm thần bên trong đạo khí đã là hoàn toàn tan thành mây khói. Mộ Hàn tập trung tinh thần, khắc họa dấu vết tâm thần của chính mình ở chỗ sâu trong văn phổ. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn liền khẽ hé hai mắt có hơi đóng chặt, cẩn thận đánh giá Viêm Long Phá Thiên Kích vài lần, trên mặt liền lộ ra vừa lòng nụ cười. Sau khi thu món đạo khí vào Tử Hư Thần Cung, Mộ Hàn cũng không trì hoãn, lập tức lại lôi Vô Minh Phù Ba Đao nắm ở tại trong lòng bàn tay. Ông ông, trong tiếng chấn động mãnh liệt, Vô Minh Phù Ba Đao lập tức khôi phục nguyên trạng. Nó giống như một khối mực đen nhánh to như cánh cửa thật lớn, vắt ngang ở trước người Mộ Hàn. Không được nửa giờ, Mộ Hàn hóa tất cả Viêm Long Phá Thiên Kích, Vô Minh Phù Ba Đao và Huyền Vũ Bội trở thành đạo khí của chính mình. Sau khi thu bọn chúng vào Tử Hư Thần Cung, Mộ Hàn lại lần nữa chấn tĩnh tâm thần, trực tiếp nuốt viên Thái Ất Huyền Phách Đan kia vào trong bụng Thiên Anh. Ầm, do được chân nguyên dẫn động, dược lực ẩn chứa ở trong Thái Ất Huyền Phách Đan bắt đầu điên cuồng mà bùng nổ lan ra. Chỉ một thoáng, trong bụng Thiên Anh thật giống như đang dấy lên những cơn sóng ngập trời. Mộ Hàn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh như mặt nước hồ thu. Hắn vận hành Thái Hư Động Thần Quyết đến trình độ cao nhất, không ngừng chuyển hóa dược lực của đan dược thành chân nguyên. Giao cho Thiên Anh trực tiếp dùng đan dược, hiệu quả so sánh Mộ Hàn ăn vào bụng phải mạnh hơn nhiều, tốc độ hấp thu cũng là càng thêm mau lẹ. Cơ Vân Thiền từng nói, một viên Thái Ất Huyền Phách Đan có thể làm cho người trong vòng 7 ngày tăng từ mệnh tuyền tam trọng thiên lên tới mệnh tuyền tứ trọng thiên. Cái này chính là nói cần phải có thời gian 7 ngày mới có thể hấp thu sạch sẽ dược lực của đan dược. Nhưng mà, Mộ Hàn có tự tin lúc này có thể giảm đi được mấy lần. Cùng với càng ngày càng nhiều dược lực chuyển hóa thành chân nguyên. Trong thời gian chỉ sau một lúc, trong cơ thể Mộ Hàn giống như đang có cơn lốc nổi lên, chân nguyên bắt đầu dao động kịch liệt, mà anh đan bên trong mệnh tuyền cũng như nước biển cuồn cuộn. Nó điên cuồng rít gào mà phát ra những tràng tiếng nổ bốp bốp bốp. Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn liền bắt đầu đồng thời vận chuyển anh lôi đan quyết, bắt đầu hấp thu thần lực bên trong Thái Tiêu Thần Tinh. Hai trận tỉ thí tại Thiên Tông Võ Hội với Văn Nhân Tinh Nhược, Cơ Vân Thiền, Mộ Hàn mặc dù cuối cùng đều thu được thắng lợi, nhưng cũng khiến cho hắn bức thiết muốn ngưng tụ luyện ra càng nhiều anh lôi. Coi như tu vi cảnh giới không hề tăng lên, nhưng nếu anh lôi càng nhiều thì thực lực của Mộ Hàn cũng sẽ càng mạnh. Nếu như vào lúc giao đấu với Cơ Vân Thiền mà số anh lôi Mộ Hàn có được đạt tới 20 đạo. Khi đó mặc dù là nàng vận dụng ngũ hành hộ thể đạo trận, nhưng Mộ Hàn cũng có thể đủ sức một chiêu đánh tan. Đương nhiên, loại năng lực đánh bại đối thủ có tu vi cảnh giới cao hơn cũng không phải vô hạn. Nếu như đối mặt, gocchuyenaudio.com, chính là Tư Không Như Ý loại cường giả siêu cấp vạn lưu thất trọng thiên, mà tu vi của Mộ Hàn lại vẫn còn dừng lại tại cảnh giới mệnh tuyền như đã nói. Coi như ngưng tụ luyện ra 90 đạo anh lôi thì cũng không có bất cứ phần thắng nào. Dù sao Tư Không Như Ý và Cơ Vân Thiền mặc dù đều là tu sĩ vạn lưu cảnh. Nhưng thực lực vạn lưu thất trọng thiên và vạn lưu nhất trọng thiên lại có cách biệt một trời. Cũng may, mặc dù không thể chiến thắng, nhưng bảo vệ tính mạng có lẽ không thành vấn đề. Nguyên nhân chính là vì như thế, Mộ Hàn không sợ chút nào việc trong lòng Tư Không Như Ý sinh ra chủ tâm giết người đối với chính mình. Hấp thu Thái Tiêu thần lực càng ngày càng nhiều, trong bất chi bất giác một tiếng sấm sét thật lớn kích động lan ra từ trong cơ thể Thiên Anh. Đó chính là một đạo anh lôi mới ngưng tụ thành hình. 11 đạo anh lôi, ý nghĩ của Mộ Hàn chỉ là dao động một cái cực kỳ rất nhỏ, rồi liền trở lại sự yên tĩnh. Thần lực tiếp tục cuồn cuộn không ngừng chia tách ra từ bên trong Thái Tiêu thần tinh. Thời gian lặng yên trôi qua, trong bụng Thiên Anh, dược lực của Thái Ất Huyền Phách đan giảm bớt kịch liệt, mà chân nguyên trong cơ thể Mộ Hàn lại từ từ bốc lên kịch liệt. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, tầng bích chướng vô hình kia vốn lặng yên xuất hiện trong cơ thể Thiên Anh, do chân nguyên đánh sâu vào mà trở nên càng ngày càng mỏng manh. Đến khi số lượng anh lôi mà Mộ Hàn có được sắp sửa gia tăng đến 13 đạo thì tiếng sấm kịch liệt và tiếng nổ không ngờ lại đồng thời vang lên. Trong tích tắc anh lôi ngưng tụ luyện ra thành hình, tầng bích chướng vô hình kia trong cơ thể Thiên Anh cũng đồng thời bị nổ tung. Trong khoảnh khắc liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Do chân nguyên bắt đầu khởi động kịch liệt, khí tức của Mộ Hàn cũng tỏa ra mạnh mẽ, cường độ của nó cũng là tức thời mà tăng nhanh lên. Mệnh Tuyền tứ trọng thiên. Sau khi trôi qua một hồi lâu, Mộ Hàn mới mở mắt. Hắn thở ra một hơi thật dài, trên mặt tràn đầy vui vẻ. Việc dùng đan dược để tăng tu vi lên quả nhiên rất nhanh. Nếu mà mỗi tầng cảnh giới tăng lên đều có thể dùng đan dược để đạt tới, vậy thì liền thích. Ý nghĩ này mới nảy ra từ trong đầu, Mộ Hàn liền không nhịn được cảm thấy tức cười. Đan dược mà có dược lực càng mạnh thì việc luyện chế liền càng là khó khăn, hơn nữa tỷ lệ thất bại rất cao. Tựa như viên Thái Ất Huyền Phách đan này, mặc dù là đan thiên điện chủ Mai Tâm Hạc là một dược sư cường đại như vậy, nhưng mà luyện chế 10 lần mới có thể thành công được một đôi lần như vậy cũng đã là phi thường khó lường. Ngoài ra, dược thảo để luyện chế đan dược cũng là rất khó tìm kiếm. Liền như viên Thái Ất Huyền Phách đan này, coi như có đào sới khắp cả Thái Huyền Thiên Vực cũng không biết có thể tìm ra được trọng lượng luyện chế 10 lần hay không. So sánh với Thái Ất Huyền Phách đan kia, viên chân diễm hồng liên có thể làm tu vi từ mệnh tuyển ngũ trọng thiên tăng lên tới mệnh tuyển lục trọng thiên liền càng là như thế. Đan dược như vậy coi như là có đủ dược thảo cũng có cách điều chế đan dược, Mai Tâm Hạc đều không nhất định có thể luyện chế ra nổi, huống chi là dược sư khác. Cách chương.